Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, tình địch. Yến Phong lập tức một mặt nghiêm túc nói: "Ta nói lão Vũ đồng chí, ngươi làm như vậy ta liền muốn phê bình ngươi. Ngươi thân là lãnh đạo, thân kiêm trách nhiệm, chúng ta hậu bối mẫu mực, sao có thể làm ra xấu xa như vậy hạ lưu sự tình đâu?" Vũ Trọng Dương lập tức mặt mo đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu, suy nghĩ một chút cũng phải. Lão tử tạp có thể làm được chuyện hạ lưu như vậy đến. Ta có sai, ta sám hối, nhưng là, ngươi thân là trưởng bối, vì hậu bối chung thân hạnh phúc, liền loại này không biết xấu hổ sự tình đều có thể làm được. Thực sự là sinh vĩ đại, chết quang vinh a, ta nếu là lại không lĩnh tình, chẳng phải là phụ lòng ngươi có hảo ý, nhường ngươi thương tâm sao? Ta, dựa vào, hai người lén lén lút lút cùng như làm tặc chạy tới cửa một căn phòng cửa. Yến Phong hỏi, ngươi xác định nàng lúc này đang tắm? Ta xác định, nàng có cái quen thuộc, ngủ trưa sau nhất định muốn tắm. Ngươi yên tâm đi, Vũ Trọng Dương bảo đảm nói. Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng thúc giục nói. Mẹ, vậy ngươi còn không mau mở cửa, chờ một chút nếu là nàng tắm xong, ta ngay cả lông đều không nhìn thấy một cái. Vũ Trọng Dương móc ra chìa khóa, có thể là có tật giật mình, nhiều lần đều không có cắm vào khổng bên trong, cuối cùng vẫn là Yến Phong làm thay. Vừa vào cửa, Yến Phong đã nghe đến một cỗ sữa tắm mùi thơm, xem ra Vũ Trọng Dương lão già kia không nói lời nói dối. Cô nàng kia nhi đang tắm, theo mùi thơm đi lên phía trước, quả nhiên tìm được phòng tắm. Nghe thấy bên trong truyền đến nước chảy thanh âm, hơn nữa cửa còn là khép hờ, đẩy liền mở, xuyên thấu qua khe cửa, Yến Phong thấy được một bộ tuyệt vời thân thể, xuyên thấu qua hơi nước hư hư thật thật, nhìn lại thấy không rõ lắm, cấp bách tâm lý cùng mèo cào một dạng khó chịu, đều nói sắc đảm bao thiên, một chút cũng không sai, dụ hoặc chiến thắng khiếp đảm. Yến Phong đưa tay đem cửa may phát lớn một chút, nhìn hơi rõ ràng một chút, cô nàng kia nhi là đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ lắm mặt, nhưng Yến Phong cảm thấy đã đủ rồi, bởi vì tấm lưng kia cũng đã đem ánh mắt của hắn hấp dẫn. Lộc cộc, Yến Phong nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, hắn phát thệ, đây tuyệt đối là hắn thấy qua hoàn mỹ nhất cặp mông. Trong ấn tượng Lương Nguyệt như bờ mông là hấp dẫn người nhất, nhưng một mực bị quần áo bao vây lấy, chưa thấy qua tận mắt, không biết so sánh dưới, cái nào càng dụ người một chút. Sau khi rời giường tắm rửa là Lương Nguyệt như nhiều năm quen thuộc. Không biết từ nơi nào biết được làm như vậy có thể càng thêm triệt để sạch sẽ da thịt. Có hiệu quả hay không không biết, nhưng da thịt của nàng nhưng vẫn giống hài nhi một dạng trắng nõn mê người. Sở dĩ, tắm rửa cũng có thể để cho tâm tình của nàng vui sướng. Nhưng bây giờ tâm tình của nàng lại kỳ kém. Yến Phong sau khi tỉnh lại, nàng cảm giác ngực một cái tảng đá lớn buông xuống. Hơn nữa buổi sáng hôm nay còn quỷ thần xui khiến muốn đi xem một lần nữa. Đã thấy đến Lăng Tuyết Di từ Yến Phong căn phòng ngươi đi tới. Hơn nữa còn là một bộ không có tắm rửa dáng vẻ. Đồ đần cũng có thể nhìn ra Lăng Tuyết Di ban đêm là ngủ ở Yến Phong trong phòng. Nhưng mà, nàng lúc ấy không biết là làm sao vậy. Đột nhiên ở giữa cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Giống như là bản thân khi còn bé mến yêu đồ chơi bị người khác chiếm đoạt một dạng. Trong lòng có chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là ê ẩm. Lúc này đã là mùa thu, thời tiết lạnh rất nhiều. Lương Nguyệt như đột nhiên cảm giác được phía sau có gió lạnh thổi đến. Chẳng lẽ là cửa phòng tắm không có nhốt? Nhìn lại, chỉ thấy một tên khốn kiếp chính hai mắt thẳng thắn nhìn nàng chằm chằm. Chảy nước miếng ẩm ướt tách tách chảy đầy đất. A, một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tận lực bồi tiếp bộp một tiếng giòn vang. Cũng không lâu lắm, Yến Phong liền bụm mặt gò má chạy ra. Vũ Trọng Dương lập tức kích động mà hỏi. Thế nào? Thế nào? Sờ đến hay không? Chuyện không liên quan đến ta. Là lão già chết tiệt này gọi ta làm. Yến Phong căn bản không có phản ứng đến hắn. Quay đầu hô lớn một tiếng. nhấc chân chạy. Không đợi Vũ Trọng Dương kịp phản ứng, Lương Nguyệt Như liền đã mặc áo tắm, cầm đồ lau nhà, hai mắt phun lửa giống như vọt ra, hướng về phía Vũ Trọng Dương đầu chính là một gậy. Ai u, đừng đánh, đừng đánh. Vũ Trọng Dương cái chán chịu một gậy, lập tức bắt đầu một cái bọc lớn, bưng bít lấy đầu liền chạy, chạy ra Vũ gia. Yến Phong buông lỏng tay ra, chỉ thấy trên gương mặt có một cái đỏ tươi trưởng ấn, đặc biệt dễ thấy, bất quá suy nghĩ một chút mới vừa nhìn thấy. Đừng nói một cái tát mạnh tử, chính là lại đến 10 miệng rộng tử cũng đáng. Thế là, liền tâm tình khoái trá huýt sáo lên, trên đường đi gây nên không ít ánh mắt quái dị. Mẹ, cái ngốc bước này, chịu to mồm còn có thể vui vẻ như vậy. Điện thoại vang lên, dĩ nhiên là Tiêu Thấm Nhi. Kết nối về sau, chỉ nghe thấy nàng kêu kêu gào gào mà hỏi. Xú lưu manh, người hồi Hỗ Hải vì sao không trở về nhà? Mặc dù ngữ khí bất thiện, nhưng Yến Phong lại nghe ra vị đạo đến. Về nhà, hồi cái gì nhà? Cô nàng này nhi sẽ không phải thực yêu ca rồi à hát. Nhìn, ca mị lực cử thế vô song, liền ma nữ đều có thể cầm xuống. Ách, ta có chút sự tình, buổi tối liền trở về. Ta không quản ngươi có cái dám sự tình. Hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, lập tức cho đi Khuynh Thành quốc tế, đem Kim Hoành Tiêu tên vương bát đản kia đuổi xéo đi. Tiêu Thấm Nhi cắn răng nghiến lợi, giống như cái này Kim Hoành Tiêu là của nàng cử nhân giết cha một dạng. Kim Hoành Tiêu, ai? Yến Phong chạy tới Khuynh Thành quốc tế, canh giữ ở cửa ra vào bốn cái Long Tinh Hổ Mãnh bảo an lập tức cuồng hỉ nói. Bộ trưởng, là bộ trưởng, chúng ta bộ trưởng đã về rồi. Lúc trước Yến Phong làm kia là cái gì thẻ hội viên? Thế nhưng là tạo phúc những người an ninh này a, cơ hồ mỗi người cũng là kiếm một món lớn. Mặc dù bây giờ xử lý hội viên không có lấy trước như vậy nhiều, nhưng những người an ninh này mỗi tháng thu nhập cũng là không ít. Các đồng chí tốt, các đồng chí vất vả rồi. Yến Phong cười tủm tỉm xông đại gia chào hỏi, chạy đến bản thân bảo an bộ, phát hiện Ngụy Chính Long chính ngồi xổm tại cửa phòng làm việc ngủ gà ngủ gật. Vừa định đến gần đánh thức hắn, đột nhiên nghe thấy trong văn phòng truyền đến nữ nhân rên rỉ cùng nam nhân tiếng hơi thở. Văn phòng mập mờ, lão tử còn không có hưởng thụ, là ai mẹ nhà hắn dám ở lão tử trong văn phòng mù làm bừa. Yến Phong một cước đạp ra cửa ban công, chỉ thấy Tống Thiếu Kiệt ngồi ở lão bản trên ghế, một cô gái ngồi ở trên đùi của hắn, hai người một trận cường bạo. Tống Thiếu Kiệt cái kia bàn tay heo ăn mặn tiến vào cô bé quần áo. A, có người xông vào, nữ hài kia lập tức dọa hét dầm lên. Cùng con thỏ con bị giật mình giống như từ Tống Thiếu Kiệt trên thân nhảy xuống. Hốt hoảng sửa sang lấy y phục của mình. Mẹ nhà hắn, là ai dám quấy rầy lão tử chuyện tốt? Ách, là cái tên vương bát đản ngươi. Tống Thiếu Kiệt nổi trận lôi đình nhảy, há mồm liền mắng. Thấy rõ ràng là Yến Phong về sau, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nói, lúc nào trở về, tạp trước không thông báo một tiếng. Yến Phong một mặt khinh bỉ nói ra, nếu là trước thông chi ngươi, ta liền không nhìn thấy hảo hí. Tống Thiếu Kiệt không thể không biết xấu hổ, lôi kéo nữ hài kia nói, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là hảo huynh đệ của ta, cũng là bảo an bộ bộ trưởng Yến Phong. Đây là Tô Ninh Ninh, bạn gái ta. Tô Ninh Ninh nghe xong, vội vàng đỏ mặt nói, Yến bộ trưởng tốt, người tốt, tên vương bát đản này thực sự là dẫm nhầm cứt chó. Là hắn cái này hùng dạng, tạp có thể xứng với ngươi dạng này đại mỹ nữ. Tô Ninh Ninh dung mạo tú lệ, dáng người bốc lửa, nhưng ăn mặc lại không phải rất rêu rao, thoạt nhìn vô cùng đoan trang, là cô gái tốt. Yến bộ trưởng nói đùa, ta đi ra ngoài trước. Tô Ninh Ninh cúi đầu chạy ra văn phòng. Tống Thiếu Kiệt móc ra một điếu thuốc lá đưa cho hắn, nói, thế nào, cái bô của ta cũng không tệ lắm phải không? Yến Phong nhận lấy điếu thuốc điểm bên trên, hút một hơi về sau, nói, xà mỹ nữ đều là rất không tệ, chỉ bất quá đã có độc. Tống Thiếu Kiệt cười tâu toét miệng rộng nói, có độc không phải chơi rất hay sao? Biết rõ nàng có ý đồ, cái kia ta chơi liền càng thêm không có trong lòng gánh chịu. Ngược lại còn có khoái cảm, người đã sớm đã nhận ra. Làm Tống Thiếu Kiệt giới thiệu hắn thời điểm, hắn mặc dù cảm giác được Tô Ninh Ninh có chút bối rối, đỏ mặt cùng cà chua giống như, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh minh, hơn nữa còn lộ ra lạnh lùng. Căn bản cũng không có bị người đánh vỡ mập mờ về sau xấu hổ. Không nghĩ tới Tống Thiếu Kiệt đã sớm đã nhận ra vấn đề. Xem ra hắn có chút xem thường cái này Tống Đại Thiếu. Cũng không phải giống mặt ngoài như thế, là cái hoa hoa đại thiếu, bao cỏ một cái. Tống Thiếu Kiệt mặt coi thường nói ra, nhiệm kỳ mới lập tức phải bắt đầu rồi. Lão đầu tử nhà chúng ta có thể nói lên mà nói. Mà lão đầu tử nhà chúng ta lại rất thương ta. Những cái này nghiêu quỷ xà thần không đi tìm đến mới là lạ. Đây chẳng phải là tiện nghi ngươi cái. Này đại dâm côn, tất nhiên Tống Thiếu Kiệt đã sớm phát giác. Cái kia liền không có gì đáng lo lắng. Tô Ninh Ninh mục đích nhất định là không đạt được. Ngược lại còn muốn đem bản thân cho góp đi vào. Hắc hắc, Tống Thiếu Kiệt gương mặt cười dâm đãng. Đột nhiên lại một mặt ngưng trọng nói ra. Bất quá tiểu tử ngươi cũng phải cẩn thận một chút nhi. Lúc đầu hai bên đều vô cùng phân tán. Bị tiểu tử ngươi như vậy nháo trò. Bọn họ lại đột nhiên đã đạt thành chung nhận thức. Lực lượng không thể coi thường. Nếu như bọn họ lần này nhiệm kỳ mới bên trên lấy được thắng lợi, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Yến Phong một trận cười lạnh, nói, dạng này tốt nhất, bằng không mà nói, cái kia chơi cũng quá không có tính khiêu chiến. Tống Thiếu Kiệt lông mày nhướn lên, nói, ngươi thực dự định xuất thủ. Làm sao, ngươi cũng muốn đi theo chơi đùa. Yến Phong nói, hắn chỉ biết là Tống Thiếu Kiệt bối cảnh cũng không đơn giản. Lại chưa từng có đi điều tra qua. Hắn coi Tống Thiếu Kiệt là bằng hữu. Điều tra bằng hữu của mình là không tôn trọng biểu hiện. Hắc, khó được gặp được một cái so với ta còn dâm đãng. Còn muốn tao bao hỗn đản. Ta không cùng lấy ngươi lan lộn. Với ai lan lộn? Tống Thiếu Kiệt một mặt hưng phấn nói. Đi ra phòng làm việc. Ngụy Chính Long còn ngồi xổm ở nơi đó ngủ gà ngủ gật. Trông thấy Yến Phong, mí mắt lật một chút lại nhắm lại. Đem Yến Phong khí nói thẳng đấy. Lão tử nói cái gì cũng là lão đại ngươi. Ngươi đây là thái độ gì? Ngay tại Yến Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, Ngụy Chính Long đột nhiên nói. Bọn hắn tới, ta cảm giác được. Vậy liền để cho bọn họ tới tốt rồi. Ta một mực đều ở chờ lấy. Đi vào đại sảnh làm việc, trừ bỏ Lương Nguyệt Như cùng Phương Vân bên ngoài. Những người khác tại, trông thấy Yến Phong đi đến. Trong mắt mọi người cũng là một trận kinh hỉ. Nhao nhao tiến lên chào hỏi. Bất quá, nhưng không có trước đó như vậy tùy ý. Thân mật, bạch khiết vẫn là như cũ. Nhưng Yến Phong cảm thấy khoảng cách. Triển Hồng Lăng chỉ là gật gật đầu xem như chào hỏi. Trước đó tại các nàng trong mắt, Yến Phong chẳng qua là một cái xấu hổ đại nam hài. Nhưng ở Tiêu gia Thọ Yến bên trên, Yến Phong cường thế làm cho các nàng cảm thấy rất lạ lẫm. Phía trước cỗ thân mật sức lực đã không tồn tại nữa. Yến Phong thở dài một hơi. Giữa người và người hữu nghị hội theo thân phận chuyển biến mà biến mất sao? Hắn không khỏi nghĩ tới trong Lộc Đỉnh ký Vi Tiểu Bảo cùng Khang Hy quan hệ trong đó. Uy, Yến đại soái ca. Ngươi lần này tới công ty, là không phải là bởi vì tình địch của ngươi xuất hiện. Chạy đến quyết chiến, tình địch, cái gì tình địch, Yến Phong có chút sờ không tới đầu não. Cuối cùng nhất không có tâm kế thiên thiên hết nhìn đông tới nhìn tây một lần. Vụng trộm đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, ta cho ngươi biết a, mấy ngày qua một cái đại xuất ca, thực thật soái a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,